Đường qua các cõi địa ngục. Con sông Vetarani. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về cha đàn tá rán thá, đưa đức vua Bồ Tát Ni Mí ngự đến con sông Vetarani, nhìn thấy các chúa địa ngục cầm khí giới như mã tấu, gươm, búa, cây lao, cây chỉa ba vân vân cháy đỏ rực, đâm chém các chúng sinh địa ngục ở bờ sông ấy. Các chúng sinh địa ngục ấy không chịu nổi, rơi xuống dòng sông Vetarani. Trong dòng sông Vetarani này, nước nóng sôi sùng sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén nhọn, nóng cháy rực, cắt các chúng sinh địa ngục ấy thành đoạn lớn nhỏ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, liền quá sinh trở lại suốt thời gian lâu dài. Các chúng sinh địa ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ đâm thủng thân mình, rơi xuống nước sông Vetarani, đụng các lá sen sắc bén, nóng đỏ, các thân hình chúng sinh ấy ra thành đoạn lớn, đoạn nhỏ đau khổ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, liền hóa sinh trở lại suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn ác nghiệp ấy. Các chúng sinh địa ngục này chìm xuống dưới nước nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi liền hóa sinh trở lại suốt thời gian lâu dài cho đến kỳ mãn quả của ác nghiệp ấy. Các chúng sinh địa ngục này rơi xuống dưới nước nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược dòng nước. Các chúa địa ngục đứng trên bờ bắn mũi tên đâm chúng sinh ấy, hoặc đâm bằng cây giáo, hoặc phóng lao đâm chúng sinh ấy, vân vân. Chúng sinh địa ngục này phải chịu bao nỗi khổ không sao kể xiết được. Các chúa địa ngục dùng câu móc chúng sinh ấy lên, nằm trên tấm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy đỏ bỏ vào miệng chúng sinh ấy, vân vân. Đức vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy các chúng sinh địa ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục trên dòng sông Vetarani phải chịu bao nhiêu nỗi khổ do bị hành hạ như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh địa ngục ấy, khi còn trên cõi người, là những người có quyền lực đánh đập, hành hạ những người yếu thế, tạo ác nghiệp như vậy. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả, hóa sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục trong con sông Vetarani này phải chịu quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục bị ăn thịt. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về cha dành Taratha, đưa Đức vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy các đàn chó dữ, các bầy chim vân vân cắn xé ăn thịt thân thể các chúng sinh địa ngục ấy. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các đàn chó đỏ, chó đốm to bằng con voi chạy đuổi theo cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục ấy chỉ còn bộ xương, bầy kênh kênh mỏ như sắc nhọn lớn bằng cổ xe bò, bầy kênh kênh mổ làm vỡ nát xương để ăn tủy xương, bầy diều hâu mỏ như sắt đáng sợ cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục, vân vân. Những chúng sinh địa ngục ấy bị ăn thịt như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người có tính keo kiệt, bủn xỉn trong của cải của mình, không chịu tạo phước thiện bố thí đến cho người khác, thường hay mắng nhiếc các sa môn, Bà La Môn có giới đức trong sạch, đã tạo ác nghiệp như vậy. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả, hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị cắn xé ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục bị hành hạ. Vị thiên nam Mattali đánh cổ xe trời về chá Dantaratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực dài 9 do tuần. Các chúa địa ngục đuổi theo kịp, đánh đôi chân các chúng sinh địa ngục ấy với cây sắt cháy đỏ rực bằng cây thốt nốt, làm cho chúng sinh địa ngục ngã quỵ, rồi đánh đập chúng sinh ấy tan xương nát thịt. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Mattali rằng: "Này Thiên Nam Mattali, các chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực và bị các chúa ngục đuổi theo đánh bằng cây sắt nóng cháy rực, làm cho chúng sinh địa ngục bị tan xương nát thịt. Những chúng sinh địa ngục bị đánh như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào?" Vị Thiên Nam Mattali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: "Muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người hay làm khổ, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, đàn bà vô tội, có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị đánh đập tan xương nát thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy." Chúa địa ngục hành hạ chúng sinh địa ngục. Vị Thiên Nam Mattali đánh cổ xe trời về chá Dantaratha, đưa Đức Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy các chúa địa ngục đâm các chúng sinh địa ngục bằng khí giới cháy đỏ. Các chúng sinh địa ngục rơi xuống hầm lửa than hồng đến eo. Các chúa địa ngục móc lửa than hồng đổ lên đầu của các chúng sinh địa ngục ấy, bị thiêu nóng nên thân hình quằn quại, chúng khóc la thảm thiết. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Mattali rằng: "Này Thiên Nam Mattali, các chúng sinh địa ngục đang quằn quại khóc la thảm thiết trong hầm than hồng đỏ rực vì sức nóng kinh khủng ấy. Những chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào?" Vị Thiên Nam Mattali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: "Muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người trong ban vận động gom góp tiền bạc của các thí chủ có đức tin trong sạch để làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường đến chư Sa Môn, Bà La Môn, hoặc để xây dựng chùa tháp, hoặc để cứu trợ những người nghèo khổ, vân vân. Nhưng các người ấy đem sử dụng số tiền bạc ấy theo ý của mình, không theo tác ý đại thiện tâm trong sạch của thí chủ, hoặc lấy bớt số tiền ấy sử dụng riêng cho mình, rồi làm sổ sách giả chi tiêu vào công việc này, vào công việc kia, làm hết số tiền ấy. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp lừa dối ấy cho quả khóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục hầm than hồng, bị chúa địa ngục hành hạ, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Địa ngục nồi đồng sôi, Lô Há Cung Phi. Vị Thiên Nam Mattali đánh cổ xe trời về chá Dantaratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên, cái đầu chúc xuống, ném vào địa ngục nồi đồng sôi. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Mattali rằng: "Này Thiên Nam Mattali, các chúng sinh địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa ngục nồi đồng sôi chịu nóng thiêu như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào?" Vị Thiên Nam Mattali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: "Muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người hay chê trách, mắng nhiếc chư Sa Môn, Bà La Môn, có giới hạnh trong sạch, thực hành phạm hạnh cao thượng. Sau khi những người ấy chết, khẩu ác nghiệp ấy cho quả quá sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa ngục nồi đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Địa ngục nước đồng sôi. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời, Vechayantaratha đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục, đưa lên chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi ném thân hình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, thì cái đầu mọc lại ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Matali rằng: Này Thiên Nam Matali, các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục, đưa lên chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, thì cái đầu lại mọc ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị Thiên Nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người làm nghề bắt chim chặt đầu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem thịt bán cho người khác. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ, chặt đầu, ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục khát nước. Vị Thiên Nam Matali đánh cổ xe trời Vechayantaratha đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy con sông nước chảy bình thường. Những chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, bởi vì sức nóng của tấm sắt cháy đỏ rực, nên đi xuống con sông ấy. Ngay tức thì con sông bốc lửa lên, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy. Chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng được, nên nuốt trấu và lá cây cháy đỏ thay cho nước, làm cho chúng sinh địa ngục đau khổ, khóc than thảm thiết. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Matali rằng: Này Thiên Nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, nên đi xuống con sông. Nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị Thiên Nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người bán thóc trộn chung với thóc lép và trấu cho người mua, nói rằng thóc này là loại thóc tốt. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp do thân khẩu ý bất thiện ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi. Đi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúa địa ngục đâm chúng sinh địa ngục. Vị Thiên Nam Matali đánh cổ xe trời Vechayantaratha đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới khác. Thân hình của chúng sinh địa ngục đầy lỗ đâm, đau đớn, khóc la thảm thiết. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Matali: Này Thiên Nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi đâm bằng cây giáo, vân vân. Những chúng sinh địa ngục ấy bị đâm như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị Thiên Nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của cải của người khác hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách bất hợp pháp để nuôi mạng. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp trộm cắp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, vân vân. Chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúa địa ngục chặt chúng sinh địa ngục. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về Chayan Taratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục, lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người làm nghề giết heo, bò, gà, vịt để bán thịt nuôi mạng, hoặc làm nghề đánh bắt cá để bán cá nuôi mạng. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục dùng dây cột cổ lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn, chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục ăn phẫn uống nước tiểu. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về Chayan Taratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục ăn phẫn uống nước tiểu. Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, nước hồ này chứa đầy phẫn và nước tiểu dơ bẩn, có mùi hôi thối tỏa ra. Chúng sinh địa ngục bị đói khát không chịu nổi nên ăn phẫn và uống nước tiểu như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người phản bạn, hại bạn, thường hay làm khổ người khác, chúng sinh khác. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi, nên phải ăn phẫn uống nước tiểu dơ bẩn như vậy. Chúng sinh địa ngục uống máu và dòi. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về Chayan Taratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục uống máu và ăn con dòi. Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, nước hồ này chứa đầy máu và dòi dơ bẩn, có mùi hôi thối tỏa ra. Chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu nổi nên uống máu và ăn dòi dơ bẩn như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi đại địa ngục Avichí phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt nhiều đại kiếp trái đất. Đến khi mãn quả của ác nghiệp trọng tội ấy mới thoát ra khỏi cõi đại địa ngục, rồi lại hóa sinh trong các cõi tiểu địa ngục khác, phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi, nên phải uống máu và giòi làm vật thực như vậy. Lưỡi của chúng sinh địa ngục bị lưỡi câu móc. Vị Thiên Na Matali đánh cổ xe trời về Chayan Taratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy Chúa địa ngục dùng lưỡi câu móc lưỡi của những chúng sinh địa ngục lôi ra đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. Chúng sinh địa ngục nằm quằn quại, đau khổ khóc la, nước miếng chảy ra. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Na Matali rằng: Này Thiên Na Matali, những chúng sinh địa ngục ấy phải chịu khổ như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị Thiên Na Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người có chức trọng quyền cao, có phận sự đặt ra giá mua và giá bán các loài động vật và các loài thực vật. Nhưng các quan ấy có tính tham lam ăn hối lộ người mua, nên ép giá người bán để cho người mua có lợi, rồi các quan ấy được chia phần lợi. Hoặc là những người có hành vi gian lận như dùng cây cân thiếu trọng lượng, vân vân. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả quá sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ của ác nghiệp của họ.